Thái Cổ Cuồng Ma, chương 541, Vĩnh Hằng Phong, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Liên quan tới Tiên Ma Kiếm, ban đầu Trục Hoang nói đã vô cùng rõ ràng, đây là Hồng Hoang sơ kỳ, một tên ở chế tạo thượng thành tựu cực sâu đại ma dùng tự thân 24 cái xương sườn chế thành. Copy nội dung từ chuyện 88. Đại ma âm hiểm cay độc lấy Tiên Ma Kiếm để cho 24 vị thiên tài đứng đầu lấy được Tiên Ma Kiếm. Khi này 24 danh thiên mới vấn đỉnh lúc lại đem Tiên Ma Kiếm thu sạch trở về, mà 24 vị thiên tài đứng đầu không một không trở thành đại ma dưỡng cốt nhân, chọn đời tu vi toàn bộ trở thành đại ma quần áo cưới. Copy nội dung từ chuyện 88. Qua nhiều năm như vậy, Tiên Ma Kiếm không biết có quá nhiều thiếu chủ nhân, cũng không biết hấp thu qua bao nhiêu lực lượng, mặc dù nặng chế, nhưng Tiên Ma Kiếm uy lực như cũ kinh khủng. Lúc trước Tần Vũ là lấy được Tiên Ma Kiếm lực lượng, không tiếc trở thành dưỡng cốt nhân, nhưng không nghĩ Tiên Ma Kiếm trực tiếp ở nhờ ở nơi này căn xương sườn bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88. Mấy năm nay chinh chiến để cho Tần Vũ thiếu chút nữa quên Tiên Ma Kiếm tồn tại, nhưng không nghĩ ở kích thích cốt cách lúc căn xương sườn lại ngăn trở Tần Vũ kích thích xương cốt toàn thân đường. Suốt 20 năm, ở nơi này tu luyện 50 năm, nhưng trong đó 20 năm tiêu phí ở nhất căn cốt cách trên, trước mặt 30 năm Tần Vũ liền kích thích còn lại cốt cách, mà 20 năm qua, hắn vô số lần thử kích thích cuối cùng đều là thất bại. Copy nội dung từ chuyện 88. Đương nhiên, những năm gần đây, Tần Vũ cũng không phải là toàn bộ đều là kích thích cốt cách, cũng thử dung hợp thần thông, sáng tạo tân thần thông. Nhưng giá căn cốt cách không kích thích, để cho Tần Vũ có cỗ như nghẹn ở cổ họng cảm giác. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu như có thể kích thích ra nhất căn cốt cách như vậy, ta là kích thích ra toàn thân cốt minh chi lực, lực lượng tuyệt đối sẽ lột xác, nếu có được đến Tiên Ma Kiếm lực lượng có lẽ chiến bảng trăm tên có hy vọng. Tần Vũ ánh mắt lóe lên. Nếu không phải là chen vào chiến bảng top 100, Tần Vũ thật muốn trước bỏ qua kích thích ra căn xương sườn, toàn tâm toàn ý đi tìm hiểu thần thông. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiên Ma Kiếm uy lực ban đầu Tần Vũ cảm giác sâu sắc lãnh hội, đây tuyệt đối là cái đỉnh cấp sát khí, nếu có được đến cửu nhiêu nhất mao lực đều đủ để thành vì chính mình đòn sát thủ. Ở nơi này không cách nào vận dụng thiên chỉ, giết nhận dưới tình huống, nếu có thể vận dụng Tiên Ma Kiếm lực lượng, đó là không thể tốt hơn nữa, phải biết Tiên Ma 24 kiếm mỗi một chuôi kiếm đều là tiên binh cấp bậc, 24 chuôi cộng lại tức là hoang binh. Copy nội dung từ chuyện 88. Trục Hoang từng nói qua ở Tiên Ma Kiếm ở nhờ ở Huyền Vũ Cốt, đồng thời cũng là ở huẩn dưỡng đến Huyền Vũ Cốt, có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, mới để cho nhất căn Huyền Vũ Cốt khó mà kích thích. Đáng tiếc, không cách nào cùng Trục Hoang tiền bối câu thông, nếu không, có hắn ở ta hẳn đã sớm có thể mượn dùng Tiên Ma Kiếm lực lượng. Tần Vũ lẩm bẩm lầu bầu, tâm thần một lần nữa thử chìm vào căn Huyền Vũ Cốt bên trong. gocchuyenaudio.com vẫn là không cách nào thăm dò vào, nhưng mỗi lần lúc chiến đấu, cũng có thể cảm thụ căn Huyền Vũ Cốt đang hấp thu khí huyết, theo lý thuyết ta đã trở thành dưỡng cốt nhân mới có thể cùng Tiên Ma Kiếm sinh ra liên lạc mới đúng a, chẳng lẽ là ta ẩn dưỡng không đủ. Tần Vũ trầm tư, vận hành cả người khí tức tập hợp ở nơi này căn Huyền Vũ Cốt bên trong, lặng lặng cảm thụ. Copy nội dung từ chuyện 88. Mặc dù đang hấp thu khí huyết nhưng hấp thu tốc độ quá mức chậm chạp, có lẽ ta không thể nóng vội. Thôi, mấy năm nay trải qua hơn 1000 trận chiến đấu, để cho ta có cảm giác ngộ không bằng tranh thủ cho kịp thời cơ, nếm trước thử cùng diễn hóa thần thông, trở lại thử kích thích ra căn Huyền Vũ Cốt đi. Tần Vũ ánh mắt lóe lên, trong lòng có suy tính, sau đó, hắn chậm chạp nhắm hai mắt lại, vận hành Thiên Đạo Tiên Quyết. Copy nội dung từ chuyện 88. Mặc dù đạo linh thủy không cách nào vận dụng, nhưng cái này động phủ trong tràn đầy rất nhiều tiên linh lực, cộng thêm Thiên Đạo Tiên Quyết, Tần Vũ tốc độ khôi phục cũng là cực nhanh. Nửa ngày sau, copy nội dung từ chuyện 88, Tần Vũ lần nữa bước vào Vĩnh Hằng Thế Giới. Lần này, Tần Vũ thật sự muốn khiêu chiến là 6.400 danh. Copy nội dung từ chuyện 88, làm Tần Vũ tiến vào Vĩnh Hằng Thế Giới lúc còn không thấy rõ bốn phía tình cảnh, lại đột nhiên thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, để cho Tần Vũ vẻ mặt ngẩn ra là thân ảnh này cuối cùng tên kia khô xấu thanh niên. Xem ra, ở nơi này Vĩnh Hằng Thế Giới trong thật sẽ không chết. Tần Vũ mặc dù đã sớm biết, nhưng chân chính lần nữa thấy thanh niên này lúc trong lòng vẫn là không khỏi cảm khái. Copy nội dung từ chuyện 88, không đợi Tần Vũ mở miệng, thanh niên này mãnh hai đầu gối quỳ xuống đất, thần sắc lạnh lùng, đạo: "Thỉnh cầu ngươi thu ta làm đồ đệ." Ta cùng thiên nguyện lấy đạo tâm thề, cả đời này lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, lấy sinh mạng bảo vệ ngươi vinh dự. Nói xong, thanh niên này mãnh vỗ trán một cái, phun ra một giọt đỏ thắm chi huyết trôi lơ lửng ở Tần Vũ trước mặt tản ra yêu dị ánh sáng. Tần Vũ trong lòng hơi rung, giọt máu tươi này hàm chứa thần hồn, nói cách khác chỉ phải lấy được giọt máu tươi này, thanh niên cuồng thiên sinh tử tất cả tại chính mình nhất niệm chi gian, không cách nào tưởng tượng rốt cuộc là cái gì để cho thanh niên như thế kiên quyết. Copy nội dung từ truyện 88. Tại sao? Tần Vũ ngưng mắt nhìn thanh niên, trầm giọng hỏi, đối với thu thanh niên này làm đồ đệ, Tần Vũ coi như đáp ứng cũng tuyệt đối không thể sẽ đem phong ma lục biến dạy cho người này, nhưng hắn rất muốn biết thanh niên này vì sao làm như vậy. Ta muốn rời khỏi nơi này, giành lấy cuộc sống mới. Thanh niên ngẩng đầu lên ngửa mặt trông lên Tần Vũ, thấp giọng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Rời đi, giành lấy cuộc sống mới. Tần Vũ chau mày, trầm ngâm hồi lâu, đạo. Ngươi nói rời đi vĩnh hằng thế giới. Bằng vào ta đối với vĩnh hằng thế giới biết tiến vào nơi đây sau, cũng sẽ lưu lại nhân quả. Nói cách khác chân chính ngươi rất có thể đã sớm hồn phi phách tán. Ngươi chẳng qua chỉ là một đường nhân quả. Nếu là như vậy ngươi như thế nào rời đi? Chính là ta là một đường nhân quả cho nên ta vừa muốn đến rời đi nơi này, giành lấy cuộc sống mới. Thanh niên cuồng thiên thấp giọng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Nói thế nào, Tần Vũ càng phát ra nghi ngờ. Người có biết hay không vĩnh hằng thế giới vì sao lại có ba cái thiên địa? Góc truyện audio.com. Vĩnh hằng đại đế sáng tạo vĩnh hằng thế giới mục đích. Cuồng thiên hỏi ngược lại. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ mày nhíu lại chặt hơn, cái vấn đề này hắn còn thật không có nghĩ qua. Mọi người đều biết vĩnh hằng ba ngày đất là phàm ngày đất, đạo chi thiên địa tiên chi thiên địa, mà mỗi một ngày đất tu vi cũng sẽ hạn chế đang đối với ứng cảnh giới, giống như ở phàm ngày đất coi như ngươi đang ở đây như thế nào nghịch thiên cũng không thể bước vào đạo cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Ở từng cái thiên địa đều sẽ có đến một tòa đỉnh, tòa này đỉnh được gọi là vĩnh hằng phong, chỉ có các thiên địa hàng ngũ tử mới có thể đăng phong, mà muốn trở thành hàng ngũ tử cần trở thành mỗi một thiên địa đứng đầu bảng. Cuồng thiên nói, Tần Vũ ánh mắt lẫm liệt ngày xưa Lý Cầu Tử cũng đã nói vĩnh hằng phong, còn nói leo lên vĩnh hằng phong có thể được vĩnh hằng đại đế truyền thừa cộng thêm cuồng thiên từng nói, ý là nghĩ tưởng đăng vĩnh hằng phong người cần trở thành đứng đầu bảng chính là vạn tầng quan hạng nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Mà tên thứ nhất này mới có tư cách đăng phong. Vĩnh hằng phong như thế nào tồn tại? Tần Vũ càng phát ra không hiểu. Nhận ra được Tần Vũ nghi ngờ cuồng thiên lại nói. Người cũng có thể hiểu như vậy. Vĩnh hằng đại đế sáng tạo vĩnh hằng ba ngày đất mục đích là theo đuổi linh cảnh, đạo cảnh, tiên cảnh ba đại cảnh giới cực hạn. Mà cực hạn khảo hạch tiêu chuẩn chính là vĩnh hằng phong. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, vĩnh hằng thế giới tồn tại ý nghĩa, là vĩnh hằng đại đế muốn nhìn một chút ba đại cảnh giới cực hạn bao nhiêu cũng có thể nói, vĩnh hằng thế giới người bên trong đều là vĩnh hằng đại đế con cờ, là vĩnh hằng đại đế vật thí nghiệm. Cuồng thiên mặt hiện lên một vẻ dữ tợn đạo, Tần Vũ trong lòng ầm ầm rung một cái, hắn cũng từng nghĩ qua đạo hồng vì sao lại sáng tạo vĩnh hằng thế giới, lại không nghĩ rằng cuối cùng nguyên nhân này, đào các cảnh giới cực hạn. Phàm là tiến vào vĩnh hằng thế giới người cũng làm quân cờ. Vật thí nghiệm, copy nội dung từ truyện 88, cái này hồng tốt đại thủ bút, cái này cùng ngươi bái ta làm thầy có quan hệ gì? Tần Vũ thấp giọng nói, copy nội dung từ truyện 88, bởi vì vĩnh hằng thế giới từ khai sáng chi sơ cho tới bây giờ, chỉ có một người lên đỉnh ba tòa vĩnh hằng phong, đánh vỡ những ràng buộc đi ra vĩnh hằng thế giới. Cuồng thiên trong mắt hiện lên nồng nặc cuồng nhiệt cùng sùng bái. Tần Vũ vẻ mặt khẽ biến, trầm giọng nói, là đời trước phong ma. Copy nội dung từ truyện 88, phải, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.